One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1708, chương 382, hùng mãnh công kích. Phòng ngự, Bạch Viêm đưa tay gẩy một cái. Vô tận đại tinh chuyển động, dựa theo kỳ diệu quỹ tích vận chuyển. Trận lực liên hợp lại cùng nhau, hình thành phòng hộ. Lần này, rốt cục có thể rảnh tay. Nhìn xem những bóng đen này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, đem phòng hộ sự tình giao cho những cái kia sao trời về sau. Hắn bắt đầu điều tra lên những hắc ảnh kia cụ thể hình tượng. Cạc cạc cạc, như cũ có bóng đen không ngừng hướng phía Bạch Viêm phóng tới. Thật giống như không đem hắn xuyên thành cái con nhím, liền không bỏ qua, vô tận đại tinh chuyển động. Lẫn nhau ở giữa trận lực kinh người, càng có vô số hung thú giấu ở những này đại tinh bên trong, vừa có không đúng rời đi nhào ra ngăn cản những hắc ảnh kia. Cũng bởi vậy, những bóng đen này tốc độ chậm rãi biến chậm chạp, tại vô tận đại tinh bên trong nửa bước khó đi. Một đầu màu tím túi sói lắc đầu vẫy đuôi, mãnh liệt tấn công. Lập tức đem một cái bóng đen bổ nhào. Bóng đen này ở giữa không trung dừng lại, chậm rãi hiển lộ ra chân dung. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một loại hình thoi sinh vật. Nó toàn thân là thật dài hình thoi, toàn thân bao trùm lấy một tầng như là mai rùa khôi giáp, bóng loáng vô cùng. Nếu như không phải phía trước cái kia cực nhỏ đen thui trong mắt cùng một trương mọc đầy gai nhọn khéo mồm khéo miệng, nói không chừng Bạch Viêm còn biết coi là đây chính là một kiện tử vật, là mũi tên bình thường một loại đồ vật. A, đây là cái gì chủng loại đồ vật? Sao con rùa còn nhát gan a? Bạch Viêm đưa tay vững vàng bắt lấy một cái hình thoi sinh vật, không ngừng dò xét. Tê tê, hình thoi sinh vật không phẫn không ngừng phát ra tê tê âm thanh, mọc đầy bén nhọn liệu răng rác hút mở ra, hung ác nhìn xem Bạch Viêm, đồng thời nó cực lực muốn đi trước chen, ý đồ thoát ly Bạch Viêm trưởng khống. Tại tên ghê tởm này trên thân mở ra một cái hố, tứ chi đều không có. Ngươi cái tên này đến tột cùng là thế nào bay lên, với lại tốc độ còn như thế nhanh? Bạch Viêm đem đầu này phi toa ra hỏa nâng cao, cẩn thận quan sát, phát hiện ra hỏa này trừ bỏ hai viên đậu đen mắt cùng một chương kiếm liệu giác hút bên ngoài, liền thật không có những vật khác, liền ngay cả tứ chi loại hình đồ vật cũng hoàn toàn không có bóng dáng. A, thật đúng là rất cứng rắn, đoán chừng so mai rùa cứng rắn không ít, nhất định là kẻ hèn nhát. Chỉ là người ta con rùa rùa đen một loại, còn có tứ chi, tại an toàn thời điểm vươn ra. Ngươi cái tên này, liền ngay cả tứ chi đều không có a. Bạch Viêm đưa tay tại hình thoi sinh vật xác bên trên gõ gõ. Bang bang bang tiếng vang truyền ra, nhưng là như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Xác ngoài rất cứng rắn, phải biết, Bạch Viêm bây giờ nhục thân tại cái này giới tuyệt đối là đệ nhất nhân, liền xem như bình thường cường độ cũng đều kinh người vô cùng, không phải người bình thường có thể tiếp nhận, thậm chí liền ngay cả tôn giả cũng sẽ bị Bạch Viêm tùy ý vừa gõ cho gõ ra cục u đầy đầu đến. Mà bây giờ dạng này một cái không đáng chú ý vật nhỏ vậy mà không có phản ứng chút nào, thậm chí vỏ ngoài một điểm vết nứt đều không có sinh ra. Tê tê, nếu như không phải là không có tứ chi, bị hình sinh vật đã sớm hướng về phía Bạch Viêm dương nanh múa vuốt. Cho dù là hiện tại, cũng đồng dạng dương giữ tợn giác hút, hung ác nhìn xem Bạch Viêm, giống như là hận không thể ở trên người hắn cắn một cái. Muốn ăn ta? Ân, Bạch Viêm hơi meo hai mắt, nhìn trong tay hình thoi sinh vật, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, Bạch Viêm hai tay nắm ở hình thoi sinh vật hai đầu, hung hăng một xử lý. Tê, chấm ngoặc kép, thảm thiết tiếng kêu vang lên. hình thoi sinh vật thét lên. Cái kia cứng rắn xác ngoài rốt cục bị Bạch Viêm xử lý đoạn. Lộ ra bên trong trắng sáng như tuyết thịt đến. Bạch Viêm ngạc nhiên, thứ này hề sinh mệnh lực vẫn rất ương ngạnh. Một cái vậy mà không chết. Phải biết, lần này hắn nhưng là dùng 9 thành lực. Liền xem như tôn giả, lúc này cũng nên tắt thở. Hình thoi sinh vật tiếng kêu càng ngày càng nhỏ, dần dần không có sinh tức. Bạch Viêm lúc này mới tầm mắt hơi vòng, cảm giác bình thường, nếu là thứ này thật sự có thể chịu đựng hắn 9 thành lực đạo, vậy hắn liền muốn hoài nghi nhục thân của mình là có hay không mạnh mẽ như vậy. Xem ra chất thịt phải rất khá. Đáng tiếc không có mang vậy chỉ có thể đến. Bạch Viêm lấy hình thoi sinh vật xác ngoài bên trong trắng sáng như tuyết thịt đoạn, xem xét liền là đồ tốt, cũng không biết có thể ăn được hay không. Bất quá, độc giác nhân hùng không có ở bên người, chính hắn căn bản không có động thủ thịt nướng hứng thú. Mang về một chút, có lẽ vậy chỉ có thể làm ra cái gì mỹ vị đến. Bạch Viêm đem cắt thành hai mảnh hình thoi sinh vật thi thể hướng về sau một ngày, lập tức liền có IBM vui vẻ tiếp nhận. Crack, răng rắc thanh âm vang lên. Nếu như đã hiểu rõ tập kích mình đến tột cùng là cái gì, Bạch Viêm cũng liền không có tiếp tục hao tổn tâm tư. Vô tận đại tinh chuyển động, trì trệ những này hình thoi sinh vật tốc độ. Sau đó, vô cùng vô tận màu đen u ảnh cùng nhau tiến lên, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, một ngụm liền có thể cắn xuống mấy cái. Nhớ kỹ chừa chút cho ta hàng mẫu, cái khác tùy các ngươi ăn. Bạch Viêm chỉ tùy ý chào hỏi một tiếng, để IBM nhóm lưu lại một chút con mồi, để cho hắn mang về cho độc giác nhân hùng nghiên cứu. Cũng không có xen vào nữa, ta liền nói là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai là bọn gia hỏa này tại làm dối. Lúc này Bạch Viêm lại nhìn mảnh này đại thảo nguyên, mới phát giác cái kia cỗ để cho mình cảm giác quỷ dị nơi phát ra. Nơi này thật sự là quá an tĩnh. Ngay từ đầu Bạch Viêm lúc tiến vào, liền ngay cả côn trùng kêu vang chim gọi đều không có. Bởi vậy mới có vẻ hơi quỷ dị. Với lại, nơi này thực sự quá ôn hòa. Hết lần này tới lần khác có hình thoi sinh vật giấu ở mảnh này đại thảo nguyên bên trong, để Bạch Viêm cảm thấy nhàn nhạt sát cơ. Xem ra lần này cũng không đơn giản a. Muốn cầm đến tâm kinh, chỉ sợ còn muốn phế một phen công phu mới được. Bạch Viêm tự nói, các loại IBM nhóm đem những cái kia hình thoi sinh vật dọn dẹp sạch sẽ, lại lần nữa lên đường. Cái này nên tính là cửa thứ nhất. Không biết phía sau còn có cái gì hung hiểm đang đợi mình. Không hổ là cùng cổ tăng truyền thừa có quan hệ, mảnh này thí luyện chi địa tuyệt không đơn giản a. Bạch Viêm cảm thán, lại là không có chút cảm xúc. Hắn là bất tử bất diệt tồn tại, đối đây hết thảy căn bản không cái gì để ý. Cho dù là núi đao biển lửa, hắn Bạch Viêm cũng làm theo đi, không có chút nào áp lực, như là đi bộ nhàn nhã bình thường. Bạch Viêm không có chút nào ở vào trong nguy cơ tự giác. Tại cao cỡ nửa người cỏ từ đó xuyên qua, thân ảnh dần dần biến mất tại mảnh này trên đại thảo nguyên. Ven đường bên trên, không phải có công kích nhắm ngay Bạch Viêm, đủ loại sinh vật xuất hiện, tất cả đều hung hãn vô cùng. Cùng nhau tiến lên thời điểm, có được miểu sát tôn giả thực lực. Vô tận sao trời ở ngoại vi hình thành vòng phòng ngự. Lại có IBM nhóm lược trận Bạch Viêm ngẫu nhiên xuất thủ. Cùng những này hung tàn sinh vật va chạm, phát ra đương đương đương kim loại tiếng va chạm, rất kinh người. Mãi cho đến xuyên qua mảnh này đại thảo nguyên, Bạch Viêm mới phát giác được hết thảy chung quanh bắt đầu biến bình thường. Nếu như cái này đều tính không có nguy hiểm, trước kia tiến đến những người kia hẳn là toàn bộ chết hết mới đúng. Bạch Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ lại những lão gia hỏa kia là đang lừa ta không thành. Rõ ràng liền là nguy cơ tứ phía. Từ đâu tới tường hòa an bình, không có chút nào nguy hiểm. Bạch Viêm nghi hoặc, làm sao mình thí luyện liền cùng những người khác chênh lệch nhiều như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.